Chương 1159, khu chủ cải nhân. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, thành Trường An phi thuyền trong tràng. Một cỗ đón khách phi thuyền đang phi hành viên thao tác hạ xuống rơi xuống. Xuống tới nhân viên là giữa các nước đưa tới thủ lãnh sự quán. Lấy được các ngươi hành lý, đi đánh dấu chỗ đánh dấu. Sau đó có người truyền dẫn đầu các ngươi đi lãnh sự quán. Phi thuyền công tác nhân viên cầm loa dặn dò. Giữa các nước nhận được Lưu Phong lãnh sự quán thư tín về sau, cảm thấy đề nghị này rất tốt, đáp ứng sẽ ngoại phái nhân viên đến thành Trường An đồng thời. QNZ bắt đầu chuẩn bị tại nhà mình trong vương quốc kiến tạo lãnh sự quán. Đi đầu xuống tới hỗn loạn chi địa người, hết thể tới 3 người, đều là dê tộc thú nhân, 2 nữ 1 nam 3 huynh muội. Nơi này chính là thành Trường An nha. Dê tộc thú nhân tiểu muội cảm thán nói, tại lãnh địa thời điểm, liền thường thường nghe người khác nói ra thành Trường An tốt, lần này rốt cục chính mình tới. Đi nhanh đi, nhóm chúng ta đi đánh dấu. Dê tộc thú nhân đại ca thúc giục, sau đó liền mang theo 2 cái muội muội đi hướng đánh dấu chỗ. Đánh dấu chỗ là tạm thời lập nền, ngay tại ra miệng bên cạnh, chính là muốn thống kê xuống tới nhân số. Về sau ngay tại thành Trường An sinh sống. Một vị nhân ngư tộc thiếu nữ vui vẻ nói. Bí lì bên kia phái 2 người, 1 nam 1 nữ, đều là trong tộc quần nổi danh cẩn thận cùng cẩn thận, mới có thể được tuyển chọn đưa tới thành Trường An. Đằng sau QNZ đi theo xuống tới chính là Sa Ha gia đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc, cùng ải nhân vương quốc người, đều tới 4 người. Nghe nói đóng giữ lãnh sự quán sẽ có rất nhiều phúc lợi. Một tên thọ tộc nam thú nhân nói. Phúc lợi không phúc lợi ta không biết rõ, ta cái biết rõ thành Trường An mỹ thực thiên hạ đệ nhất. Một tên hùng tộc thú nhân nữ tử vui vẻ nói. Tới bô nở tên ải nhân, thì là trước đó cùng đã sở tới qua thành Trường An, nhìn qua thành phố này kỳ tích về sau, bọn hắn đối với có thể trưởng kỳ đóng tại bên này, càng là cao hứng đến không được. Hiện tại rõ bở tờ sổng còn chưa thu được mù lơ tử tức bị cầm tù tin tức. Cũng đối cái này bô nở tên ải nhân hạ đảo chân tường nhiệm vụ. Xếp hàng đánh dấu, không muốn tranh nhau chén lấn. Công tác nhân viên dơ loa duy trì lấy trật tự. Gạt xì chớ nhiều thì là mang theo một đội binh sĩ ở bên cạnh chờ lấy. Hắn được can bài hộ tống cái này hơn 10 người ngoại giao làm đi hướng lãnh sự quán. Mười mấy phút sau, tất cả mọi người đánh dấu đăng ký hoàn tất. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm phi thuyền trong tràng bộ trang chi. Sau đó bị gạt xỉ chớ mang nhiều lấy đám người ly khai phi thuyền trận, mà cửa ra vào đã sớm dừng xong mấy chiếc xe ngựa, mỗi một quốc gia người lên một chiếc xe ngựa. Thật nhiều người a khí. Nhân ngư thiếu nữ nhìn qua ngoài cửa sổ hoảng sợ nói. Phong ở thật cao a mặt khác một tên nhân ngư nam tử cảm thán nói. Nửa giờ sau, xe ngựa đứng tại lãnh sự quán cửa ra vào, các quốc gia quan ngoại giao tại phu xe nhắc nhở hạ xe. Đây chính là lãnh sự quán A Dê tộc tiểu muội ngẩng đầu nhìn xem bảng hiệu, trên đường các nàng cũng bị dọc đường chỉnh tề kiến trúc, rộng rãi đại đạo cho kinh diễm đến. Đi vào bên trong sẽ có người đặc biệt chỉ dẫn các ngươi. Gassi nhiều hướng về phía mọi người nói. Được. Biết rõ. Đám người nhao nhao đáp, sau đó mang theo hành lý tiến vào lãnh sự quán bên trong. Tiên sinh, tiểu thư các ngươi tốt. Hướng mời tới bên này. Nhân viên tiếp đại ôn hòa nói, thủ thế chỉ vào chính giữa kia tòa nhà cửa ra vào. Tất cả mọi người hiếu kỳ bước vào lãnh sự quán bên trong, nhìn xem bên trong trang trí, bày biện miệng cũng không khép lại được, từng cái tán thưởng liên tục thơm qua a, là cái gì đồ vật a cái này ghế sofa thật mềm nha. Bài trí cũng tốt ngắn gọn, mặt đất cu nở dê rất sạch sẽ. Nhân viên tiếp đại đem các quốc gia ngoại giao làm dẫn tới riêng phần mi nhờ vị trí bên trên, sau đó cho bọn hắn cấp cho một chu tờ luật pháp điều lệ. Những này điều lệ là các vị nhất định phải tuân thủ, nếu có trái với, sẽ điều về trở về, vĩnh viễn phải bước vào thành Trường An. Nhân viên tiếp đại giảng giải, cho bọn hắn xem điều lệ chính là thành Trường An luật pháp, còn có một số lãnh sự quán bên trong tiếp đại công việc. Chờ một chút có thể mang nhóm chúng ta tham quan một cái lãnh sự quán sao dê tộc thú nhân đại ca nhấc tay no y có thể, bất quá cờ ơn ở hơi chờ một cái, bên này muốn cùng Olivia ở Vương quốc ngoại giao làm giao tiếp một ít chuyện. Nhân viên tiếp đãi lễ phép nói được. Cái khác Vương quốc ngoại giao làm đồng nói. Liên quan tới chúng ta Olivia ở Vương quốc ngoại giao làm nghi ngờ nhìn xem nhân viên tiếp đãi. Quý quốc Mu Lơ tử tức trái với thành trường an luật pháp, tự mình tìm hiểu thành trường an cơ mật. Hôm nay buổi chiều sẽ bị điều về hồi trở lại Olivia Vương quốc, vĩnh viễn phải bước vào Hán Vương triều nửa bước. Nhân viên tiếp đãi xuất ra truyền lệnh thanh lãnh tuyên bố. Cái gì Mu Lơ tử tức hắn ải nhân ngoại giao làm khiếp sợ đồng thời cũng có chút nghi mà sợ. Nhớ tới rõ bở tờ sổng quốc vương phân phó nhiệm vụ, xem ra nhiệm vụ này muốn mắc cạn. Không nghĩ tới Mu Lơ tử tức cũng bị giao phó nhiệm vụ này, còn nhanh như vậy bị phát hiện. Cái khác Vương quốc ngoại giao làm nghe được tin tức về sau, từng cái hai mặt tương quan, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Olivia hải nhân Vương quốc người thế mà làm ra loại sự tình này. Quá mất mặt. Liên từ quý quốc ngoại giao làm điều về thủ tục, Mu Lơ tử tức phải mang đi bất luận một loại nào thuộc về thành trường an đồ vật. Nhân viên tiếp đãi nói tiếp. Nhân viên tiếp đãi mục đích đặt đến, chỉ sở dĩ ở chỗ này nói chuyện này, vì chính là cho cái khác quốc gia ngoại giao làm một cái cảnh cáo, để bọn hắn chân thật làm tốt bản phận làm việc. Biết rõ, ải nhân ngoại giao làm đáp, sắc mặt lại là phá lệ khó coi, lần đầu tiên tôi đóng giữ lãnh sự quán liền bị Mu Lơ tử tức sự tình tại cái khác vương quốc trước mặt mất mặt. Những người khác đi theo ta đi. Mang các ngươi tham quan một cái lãnh sự quán. Nhân viên tiếp đãi dừng một chút, quay đầu đối ải nhân ngoại giao làm nói, Mu Lơ tử tức sự tình, các ngươi hiện tại liền đi xử lý đi. Ải nhân quan ngoại giao cầm trong tay luật pháp bắt đầu lật xem, quen thuộc một cái quá trình về sau, ngay tại cái khác công tác nhân viên dẫn đầu dưới, đi tới BNKNG. Mu Lơ tử tức. Ải nhân quan ngoại giao nhìn thấy BNKNG chỗ chờ ải nhân tử tước. Thời khắc này Mu Lơ tử tước toàn thân đều là bẩn nay nay, trên mặt cũng đều là bụi, tóc loạn thất bát tao. Hắn rất khắp nơi cảnh vệ ti chịu nhiều đau khổ, cũng chính là không có thăm dò được bất luận cái gì bí mật, không phải vậy liền nhét vào bên trong. Vài ngày trước, cách vách của hắn liền có một cái tìm hiểu tình báo phạm nhân, sau đó bị tươi sống giết. Dọa đến hắn mấy ngày ngủ không ngon giấc, liền làm mấy ngày ác ngộng. Các ngươi Mu Lơ tử tức nhìn thấy ải nhân ngoại giao làm, hiển nhiên có chu tờ ngoài ý muốn. Ải nhân ngoại giao làm lúng túng nhìn xem Mu Lơ tử tức, bên cạnh đứng đấy mấy vị binh sĩ, cu nở dê không tiện cùng ải nhân tử tức nói chút gì. Chỉ là dựa theo quá trình nhường Mu Lơ tử tức ký tên đồng ý, sau đó liền đưa mắt nhìn hắn lên thuyền rời đi. Ta không muốn ly khai thành Trường An. Mu Lơ tử tức đứng tại thuyền bong tàu lên tự lẩm bẩm. Có chu tờ ảo não tự mình làm sao lại bại lộ đâu.